Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Êm đẹp, kỳ thật Tần Trường Sinh căn bản là không nghĩ tới. Tạ Như Mây sẽ dưới tình huống như thế đáp ứng rồi chính mình, hắn cũng không phải tưởng sấn loại này. Thời điểm liền chiếm Tạ Như Mây tiện nghi, làm Tạ Như Mây làm ra như thế xúc động quyết định, nhưng là Tạ Như Mây đáp lại. Đối với Tần Trường Sinh tới nói, thật là lớn lao kinh hỉ a, nghe người nam nhân này đối chính mình ôn nhu hứa hẹn. Nghe hắn nói sẽ đối chính mình hảo, Tạ Như Mây trong lòng, chỉ cảm thấy là một loại tư sở không có hạnh phúc. Vây quanh ở nó quanh thân, đem chính mình cả người đều vòng ở kia hạnh phúc vầng sáng bên trong, hai người ôm một lát. Lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng tiểu cầu khuyển phệ thanh, Tạ Như Mây quay đầu lại, phát hiện Truy Vân Chính mang theo Đạp Tuyết Triều bên này chạy tới. Nàng không khỏi bất đắc dĩ đối Tần Trường Sinh nói, ngươi nhìn xem, này hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên còn chạy đến địa phương khác ngoạn nhi đi. Nếu chúng ta thật sự xảy ra chuyện, chúng nó thật đúng là không kịp cứu chúng ta đâu, ngươi nếu là trông cậy vào một chút Truy Vân. Cũng liền thôi, Đạp Tuyết vẫn là cái chó con đâu, Tần Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Tiện đà sủng nịch nói, bất quá ngươi yên tâm, ở bất luận cái gì thời điểm, ta đều sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Vì ngươi an nguy, ta cái gì đều có thể là mơ siêu, ngươi lại bắt đầu nói bậy. Chúng ta hai người sinh mệnh mới là quan trọng nhất, ta một người hảo hảo, lại có ích lợi gì đâu. Tạ Như Mây hờn dỗi chừng mắt nhìn Tần Trường Sinh liếc mắt một cái. Lúc này mới bất đắc dĩ nói, ngươi người này, như thế nào đối sự tình gì đều ôm loại này không sao cả thái độ. Kia chính là chính ngươi sinh mệnh nha, ngươi đều không quý trọng ta quý trọng, ta tự nhiên quý trọng, từ hôm nay trở đi về sau, ta mệnh chính là của ngươi, ngươi không cho ta dễ dàng đi làm cái gì. Ta tự nhiên sẽ không đi mạo cái kia hiểm mơ siêu, Tần Trường Sinh nói. Từ trong tầm tay túi nhỏ lấy ra một gốc cây nộn nộn tiểu nhân sâm đưa cho Tạ Như Mây, Tạ Như Mây ánh. Mắt dừng ở Tần Trường Sinh trên tay tiểu nhân sâm mặt trên. Cả người nháy mắt đỏ hốc mắt, người nam nhân này vừa rồi thiếu chút nữa liền ngã chết. Cư nhiên còn tháo xuống này cây nhân sâm, nàng lại cảm động lại sinh khí. Trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, ngược lại không biết nói cái gì đó mới hảo, ngươi xem. Ta nói ta có thể cho ngươi tìm được, ta tự nhiên là có thể cho ngươi tìm được, Tần Trường Sinh phát hiện Tạ Như Mây cảm xúc biến hóa. Lúc này mới ôn nhu nói, ta là có nắm chắc, cho nên ngươi liền không cần lo lắng, người này thăm ngươi ăn trước, tuy rằng tiểu, lại là có thể ăn mấy đốn. Nếu là đối thân thể cũng không tệ lắm, chúng ta lần sau lại tìm một ít tới, còn tìm đâu? Không có tiếp theo, Tạ Như Mây không chút do dự cự tuyệt Tần Trường Sinh đề nghị. Lúc này mới dùng tay nhỏ lấy hơn người tham, đặt ở chính mình bên người trong túi. Này tiểu nhân sâm là Tần Trường Sinh lấy mệnh đổi lấy. Chính mình nhưng đến quý trọng nha, Truy Vân tuy rằng không biết hai người kia đã trải qua cái gì. Vừa rồi nó chỉ lo chiếu cố chính mình nhi tử, cho nên đối nơi này sự tình cũng không từng hiểu biết, nhưng là nhìn Tần Trường Sinh hơi có chút chật vật, Truy Vân cũng hiểu được khả năng đã xảy ra cái gì đến không được đại sự, hắn dùng đầu cọ cọ Tần Trường Sinh chân biên, hình như là ở xin lỗi, bởi vì chính mình sơ sẩy mới tạo thành chuyện như vậy, Truy Vân, ta không có việc gì. Yên tâm đi, Tần Trường Sinh duỗi tay sờ sờ Truy Vân mau hồ hồ đầu. Lúc này mới cười nói, hôm nay tuy rằng có chút hung hiểm, nhưng lại là ta vui vẻ nhất một ngày, vốn là tới trên núi tìm hỏa hồ. Nhưng Tần Trường Sinh như vậy vừa ra sự, Tạ Như Mây cái gì tâm tình đều không có. Nàng năn nỉ Tần Trường Sinh muốn xuống núi đi, rốt cuộc tuy rằng có dây thừng làm an toàn bảo đảm. Không có làm Tần Trường Sinh rớt xuống huyền nhai, nhưng là từ vách đá đến dưới vực sâu mặt, này qua lại 5 đến 60 mễ độ cao, đột nhiên rơi xuống, nhiều ít đối nội dơ khả năng sẽ có một ít tổn hại. Tạ Như Mây nhất định phải làm Tần Trường Sinh đi tìm Lang Trung nhìn một cái mới hảo, hiện tại Tần Trường Sinh nhưng thật ra dị thường nghe lời. Nếu Tạ Như Mây đều nói như vậy, hắn sao có thể sẽ cự tuyệt đâu? Lý giải một chút tự nhiên là đồng ý, xuống núi lộ hai người đi thực thông thuận. Truy Vân đưa bọn họ đến giữa sườn núi liền đi vòng vèo rời đi, Đạp Tuyết đã không có cha làm bạn. Ngẩng cao hứng thú nháy mắt liền tiêu tán, gục xuống đầu đi hai bước kêu hai tiếng, càng thêm thê lương, đáng thương. Tạ Như Mây nhìn Đạp Tuyết dáng vẻ này, không khỏi quay đầu nhìn Tần Trường Sinh nói, người nói này Đạp Tuyết, sẽ không có một ngày cũng đi theo Truy Vân đến núi sâu bên trong đi. Ta xem nó đảo vẫn là man thích tại đây núi rừng gian sinh hoạt đâu, sẽ không? Người yên tâm đi, Đạp Tuyết tuy rằng thích Truy Vân, nhưng người mới là nó chân chính chủ nhân. Hơn nữa nó nương cũng là một cái trung thành nhất khẩu. Nó có như vậy huyết mạch, sẽ không phản bội chủ. Tần Trường Sinh biết Tạ Như Mây luyến tiếc Đạp Tuyết. Lúc này mới tiếp tục nói, nếu có một ngày có Đạp Tuyết thật sự rời đi ngươi, về tới núi rừng gian, ta cũng sẽ cho ngươi tìm kiếm một cái càng tốt. Ta không có không vui, cũng không có không yên tâm, bất quá là kinh ngạc cảm thán với huyết thống cường đại thôi. Tạ Như Mây cong môi cười, lúc này mới an tĩnh đi ở hắn bên người, hai người mười ngón khẩn khấu. Này tình yêu trồi non giống như muốn tại đây núi rừng gian chui từ dưới đất lên mà ra. Hạ Sơn, Tạ Như Mây liền đốc xúc Tần Trường Sinh đi xem Lang Trung. Chính mình mang theo Đạp Tuyết về nhà đi, tuy rằng vợ chồng son vừa mới cho nhau biểu lộ cõi lòng, nhưng là Tạ Như Mây vẫn là quyết định, tạm thời không nghĩ làm người trong nhà biết, bằng không y theo Liễu Thị cùng Tạ Chí Xương tính cách. Nếu đã biết nàng cùng Tần Trường Sinh quan hệ, nói không chừng liền phải nghĩ cấp hai người đính hôn. Tạ Như Mây cảm thấy chính mình còn nhỏ, ban chuyện cưới hỏi sự tình trong lúc nhất thời là không nóng này. Như thế gạt cũng hảo, chính mình vừa lúc nương một đoạn này thời gian hảo hảo khảo sát một chút Tần Trường Sinh. Xem hắn rốt cuộc có phải hay không đáng giá chính mình phó thác chung thân người. Hai người xuống núi đã là giữa trưa, Liễu Thị vừa lúc làm giữa trưa cơm, thấy Tạ Như Mây đẩy cửa tiến vào ở trong sân sững sờ. Nàng lúc này mới đi ra phía trước, duỗi tay vỗ vỗ nữ nhi bả vai, có chút tò mò hỏi, Vân Nhi, ngươi là làm sao vậy? Không phải nói đi trên núi trích nấm sao? Như thế nào trở về ngược lại có chút mất hồn mất vía đâu? Nương, ta không có việc gì. Tạ Như Mây phục hồi tinh thần lại, quay đầu đi nhìn Liễu Thị, lúc này mới hạ xuống nói, nàng trong lòng nhớ mong Tần Trường Sinh thân thể. Giờ phút này nhưng thật ra đối chuyện khác đề không ra cái gì hứng thú, lúc chạng vạng. Tạ Như Mây xem Tần Trường Sinh vẫn là không có đến chính mình trong nhà báo bình an không khỏi có chút lo lắng, buổi chiều nàng xung phong nhận việc làm cơm. Thậm chí thực kiên nhẫn nấu một nồi nước, lấy cớ nói đi cấp Tần ra đưa cơm, lúc này mới trang tràn đầy một giỏ tre ăn ngon, mang theo Tạ Như ăn hướng tới Tần ra đi, nhị tỷ. Êm đẹp, chúng ta như thế nào lại cấp Tần đại thúc ra đưa cơm đi nha? Tạ Như ăn đi ở Tạ Như Mây bên người, thật sự là có chút khó hiểu, phía trước cấp Tần ra đưa cơm, hoặc nhiều hoặc ít là có chút nguyên nhân. Nhưng hôm nay nhị tỷ vị này không thể hiểu được đi đưa cái gì cơm nha. Tạ Như Mây nhìn đệ đệ ngày đó thật sự gương mặt, sau một lúc lâu lúc này mới lừa dối nói, ngươi xem Trường Sinh ca mỗi lần ăn cái gì thứ tốt, đều sẽ cấp chúng ta đưa tới. Chúng ta hôm nay cũng làm ăn ngon đồ ăn, chẳng lẽ không nên cho bọn hắn đưa đi xuống sao? Đại gia muốn hỗ trợ lẫn nhau mới là hảo hàng xóm. Người nói đúng sao, ngoa kép, hết chương.